Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu. Chương 67, chuyên trúc kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi chương trình kết thúc, Lê Sơ và Tiền Đoá Đoá cùng với Đường Tòng Nam cùng nhau lên xe trở về. Nàng với Ninh Mạn Thanh là đi nơi khác nhau. Lê Sơ không có nhiều thời gian nhìn Ninh Mạn Thanh. Nhưng sau khi lên xe cũng lập tức nhắn tin cho Ninh Mạn Thanh. Lê Tiểu Sơ, căn số 6 Lan Uyển. Nửa tiếng sau, Ninh Lão Sư, em ở đó chờ chị nha. Sau khi Lê Sơ có tiền đã mua một căn hộ nhỏ ở Lan Uyển. Nơi này Đường Tòng Nam cũng không biết. Xem như căn cứ cá nhân bí mật của nàng. Ninh Mạn Thanh, được. Ninh Mạn Thanh ngồi ở trên xe. Lý Tư rót cho nàng ly nước. Ninh tỷ, chị ngủ một lát đi. Lát nữa đến chỗ em kêu chị. Ninh Mạn Thanh uống nước xong một tiếng. Cất điện thoại di động đi. Kỳ thật cô muốn hỏi Đào Đào có phải muốn thực hiện kinh hỉ nửa tháng trước nàng đã từng nói qua không? Nhưng kinh hỉ mà nói ra thì không phải là kinh hỉ nữa. Hy vọng bạn gái không có quên chuyện này. Lê Sơ đương nhiên là không quên rồi. Nàng vẫn còn nhớ rất kỹ đây. Hơn nữa đây cũng vừa lúc nghiệm chứng. Bạn gái chính quy của Đào Đào. Có phải là ức lôn của Ninh Mạn Thanh không? Lê Sơ dùng ức lôn của mình nhắn tin trò chuyện với ức này hơn một tháng. Tần suất nhắn tin của các nàng không tính là thường xuyên. Hơn nữa gần như là không có bất luận nội dung gì liên quan đến cuộc sống hàng ngày của hai người. Giống như hai người máy không có tình cảm chuyên tâm đi soi hin. Hai người cũng tự cảm thấy không tồi. Bất quá loại nghiệm chứng này không nhất định sẽ được chứng thực trong đêm nay. Dù sao có khả năng người kia đêm nay sẽ không xem Weibo. Hơn nữa cho dù hôm nay chứng minh thành công, cũng không nhất định có thể xác định người kia là ức lôn của Ninh Mạn Thanh. Còn phải thử lại mấy lần mới được. Trong lòng Lê Sơ tính toán. Sau khi Đường Tòng Nam và Tiền Đoá Đoá đưa nàng về nhà xong, nàng đi tắm trước, sau đó cầm đồ vật mà nàng chuẩn bị sẵn, đi đến gara ngầm, lái xe đi Lan Uyển. Sau khi đến Lan Uyển xong, Lê Sơ còn không quên nhắn tin cho Tiền Đoá Đoá, nói cô sáng mai không cần đưa bữa sáng đến nhà nàng. Căn hộ ở Lan Uyển không tính là quá lớn. Hôm qua Lê Sơ cũng mới cho người dọn dẹp qua. Nàng chỉ bố trí đơn giản. Ngồi vắt vẻo trên sofa. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ Ninh Mạn Thanh. Lúc này Ninh Mạn Thanh cũng vừa đến nơi ở của mình. Sau khi nhân viên công tác đều rời đi hết. Cô tìm một chiếc xe ở gara. Rời đi bằng một cửa khác. Không phải cô tránh người bên cạnh. Chỉ là phòng ngừa paparazzi với người ninh ra theo dõi cô thôi. Trong lúc đợi đèn đỏ, di động để kế bên rung lên một cái. Thông báo có tin nhắn Weibo. Ninh Mạn Thanh suy nghĩ một chút. Phát hiện lúc trước dùng ức lôn đăng tin vẫn chưa thoát ra. Nghĩ đến lát nữa phải gặp Lê Sơ. Lỡ như thông báo bị Lê Sơ phát hiện, phòng trừng bạn gái sẽ giễu cợt cô. Vì thế lúc đỗ xe ở Lan Uyển, Ninh Mạn Thanh định chuyển tài khoản Weibo của mình đi một chút. Lúc chuyển tài khoản thì thấy tin nhắn là một tiểu cô nương muốn lôi kéo nàng soi hin. Ban đầu Ninh Mạn Thanh còn nghi ngờ xuất thân fan của người này. Vì người này không có theo dõi Lê Sơ, cũng không có theo dõi cô, chỉ theo dõi siêu thoại CP thôi. Tiểu cô nương này nói mình 18 tuổi. Ước này có liên kết với người nhà, cho nên không dám chia sẻ quá nhiều thứ. Nhưng mà từ khi người này gửi link cho cô xem, Ninh Mạn Thanh cảm thấy người này chắc là fan thật. Chuyện mỹ nữ ngươi đừng quản, kích thích chia sẻ này. Chị em mau xem, nhanh tay thì còn, đợt lát nữa bị xóa mất đó. Chuyện mỹ nữ ngươi đừng quản. Hình ảnh, Ninh Mạn Thanh nhấp vào. Trên đầu đều là hình ảnh được che lại. Cô quen thuộc kéo xuống. Hình đập vào mắt làm cô nhướng mày. Đây là một bộ truyện màu. Họa sĩ vẽ hình thể cực kỳ không tồi. Tư thế này cũng rất có phong vị học thuật, là tư thế trước giờ Ninh Mạn Thanh chưa từng thử qua. Dục vọng thế tục lại gia tăng rồi. Ninh Mạn Thanh gửi 3 cái like qua. Đóng tài khoản xong cũng không quên xóa lịch sử trình duyệt. Mở cửa xe, mật mã căn hộ là số. Ninh Mạn Thanh nhập sinh nhật của Lê Sơ 918 thêm 666. Mở khóa thành công. Lê Sơ đã nói với cô, nàng là người không nhớ được mật mã phức tạp, cho nên nàng quyết định sau sinh nhật mình phải là số có vần một chút. Liền thêm 3 số 6 sau ngày sinh, nếu đôi khi không đúng thì đổi ngược lại là được. Cửa khóa thành công mở ra tiếng kêu tích tích. Ninh Mạn Thanh nhớ đến bộ dáng Lê Sơ nói với cô những lời này. Nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Cửa bị đẩy ra. Mở ra một không gian đen tối. Ninh Mạn Thanh chưa từng tới nơi này. Công tắt đèn không ở bên cạnh cửa. Cô đứng trong bóng đêm thích ứng trong chốc lát. Loáng thoáng thấy trên sofa phòng khách hình như có người. Đào đào, sao lại không bật đèn? Cô cực kỳ chắc chắn người ngồi ở chỗ kia là Lê Sơ. Bởi vì trong không khí đã lan tràn tin tức tố mùi mật đào. Giống như màn sương mù mỏng, thật thật ảo ảo mà phủ lên người. Khí vị của Omega thân mật có thể an ủi Alpha rất tốt. Giống như là mưa phùn xối lên đất đai khô cằn. Sau khi Ninh Mạn Thanh bước vào cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Sáng quá lại giống ban ngày. Chị đến đây, ngón tay Lê Sơ không tự chủ bấu lấy ghế mềm. Sau khi nói xong lén lút hít sâu 2 cái. Cộc, cộc, cộc, mỗi một bước của Ninh Mạn Thanh đều khiến đèn phát quang hình sao trên trần sáng lên. Khi tất cả đèn đều sáng lên, Ninh Mạn Thanh cũng nhìn được bộ dáng Lê Sơ rõ ràng. Kinh hỉ này chị thấy được không? Lê Sơ ngẩng đầu nhìn mặt Ninh Mạn Thanh, trên mặt ửng hồng một mảng. Trong liên tưởng của mọi người, khi suy nghĩ đến từ kinh hỉ, phản ứng đầu tiên đó chính là nhận được quà tặng. Bất luận là quà tặng ở hình thức nào, lụa đỏ quấn quanh người theo bộ váy nửa kín nửa hở, giống như rắn lượn linh hoạt, cực kỳ có quy luật câu lấy. Điểm cuối cùng cũng thắt lại một cái nơ rút. Kích thích tinh thần là hình thức thúc đẩy nhiều việc, không nhất thiết chỉ là tiêu cực, nhưng chắc chắn sẽ khiến người bị kích thích đả kích hoặc có mong muốn muốn hủy diệt. Bởi vì khắc chế mà tay Ninh Mạn Thanh run rẩy rất nhỏ. Hô hấp kích động khiến tin tức tố đang vây bọc cô cảm giác được. Giống như đang rơi vào trong sương mù. Ánh sáng, lụa hồng, còn có ánh mắt quyến rũ nóng bỏng. Dừng trên đôi mắt cô. Khiến đôi mắt cô phát đau. Ngực cũng nóng lên. Đương nhiên là được. Ninh Mạn Thanh khom lưng. Cầm chân trần của Lê Sơ. Cảm ơn. Tôi rất thích, thanh âm nữ nhân khàn khàn giống như là sau khi say rượu tỉnh dậy. Trong thời gian ấp ủ lắng đọng lại phát tán mùi thơm ngào ngạt làm say lòng người. Dây thần kinh tụ họp ở âm thanh trong tai khiến máu người cũng như sôi trào. Tim Lê Sơ rụt rụt, nắm lấy tay Ninh Mạn Thanh, cười với cô một cái. Công chúa để chân trần đương nhiên không thể đạp lên sàn nhà lạnh băng. Giai đoạn đi băng qua cầu thang đi lên lầu này đương nhiên là có người hộ tống. Tháng 7 nhân gian, có cây tùm, suối nguồn nhỏ giọt, lụa phát quang dưới ánh đèn tản ra ánh sáng hồng mềm mại. Sau khi bị tháo ra giống như chân trời hoàng hôn. Tiện như vậy, đây chính là best seller của cửa hàng đó. Không tiện không chừng đã bị khiếu nại rồi. Lê Sơ lẩm bẩm. Lụa hồng vẫn quấn quanh cổ tay nàng. Chỉ là có một vài chỗ đã rơi xuống. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nếu không phải loại tự chụp ảnh kiểu này rất nguy hiểm, Lê Sơ cũng muốn tự chụp cho mình 2 tấm hình lưu niệm. Bởi vì loại quà tặng kiểu này thực sự rất đẹp, hàm xúc và quyến rũ. Người thiết kế quả thật xuất sắc. Kỳ thật em cũng do dự xem hôm nay có làm cho chị hay không. Dù sao lúc trước đã hứa lúc gặp mặt sẽ làm. Nhưng là em lo lắng chị quá mệt mỏi. Lúc ở đài truyền hình thần sắc của chị quá mệt. Em hoài nghi tôi. Ninh Mạn Thanh nói nhỏ nhưng cũng tràn đầy ý vị nguy hiểm. Phải biết rằng ngay lúc này bị Omega của mình quan tâm kiểu này. Không thể nghi ngờ đó là hoài nghi năng lực của cô. Mùi trà mây kích động. Lạnh lẽo mà cường thế. Đem mùi tin tức tố mật đào áp lại thành một đoạn. Áp bách trong không gian nhỏ. Em không có. Đào. Chết rồi. Lê Sơ khóc thực ủy khuất. Nàng chỉ quan tâm thân thể của bạn gái. Trong khoảng thời gian ngắn không có nghĩ nhiều như vậy. Đây không phải lúc nên dịu dàng thắm thiết sao? Thế nào lại chuyển thành tình cảm mãnh liệt dâng trào rồi? Cho dù Lê Sơ nói quá hóa sai. Nhưng Alpha muốn chứng minh mình lòng dạ hẹp hòi cũng không có buông ra. Hơn nữa còn dùng tư thế hôm nay nhìn thấy được. Không thể không nói. Ngoài sức tưởng tượng của con người. Xác thực rất tuyệt vời. Nếu không phải hôm sau Lê Sơ còn có thông cáo. Ninh Mạn Thanh nhất định sẽ xuống tay với tuyến thể của nàng. Ninh Mạn Thanh cảm giác được ở giới giải trí quá gian nan. Đặc biệt là bạn gái đang ở thời kỳ nổi tiếng càng gian nan hơn. Ý nghĩa là cô không thể làm ra hành động bản năng trong kỳ yêu thương nhiệt tình đó là đánh dấu. Cũng không thể quang minh chính đại đứng trước mặt Lê Sơ. Cô không có cách nào quá trắng trợn hay táo bạo. Hôm sau Lê Sơ gian nan bỏ dậy. Ăn cháo Ninh Mạn Thanh nấu cho nàng. Nhìn mép giường váy lụa tơi tả. Thương tiếc sự hy sinh của nó. Còn đặc biệt đánh giá 5 sao cho chủ shop. Trải qua trận chiến hôm qua. Lê Sơ cảm thấy bạn gái chính quy của Đào Đào là ức clone của Ninh Mạn Thanh lại tăng thêm rồi. Nàng nhớ rất rõ ràng. Tối hôm qua Ninh Mạn Thanh dùng tư thế trong bản vẽ kia. Nếu thật là vậy, Lê Sơ cảm thấy mình cũng không cần thiết vạch trần. Như vậy có thể uyển chuyển biểu đạt một số thứ với bạn gái rồi. Nếu là nàng tự nói ra miệng, thì nàng vẫn còn rụt rè ngượng ngùng đây. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Cái này chỉ thiếu nữ 18 tuổi là muốn truyền đạt một số nội dung hay cho bạn đi. Đâu có liên quan gì đến Lê Sơ đâu. Đáng tiếc chính là, loại chuyện này thường rất khó làm. Vì cuộc sống bận rộn, loại kinh hỉ thế này phải giấu tai mắt của mọi người mà hành động. Cơ hội có được cũng thực sự không nhiều. Đặc biệt là lúc công chiếu. Sau khi công chiếu, liền bước lên hot search, vì cốt truyện chặt chẽ. Không khí khẩn trương, cốt truyện hồi hộp, nữ chính tuyệt mỹ. Mọi người đều thảo luận sôi nổi. Thảo luận về Tần Mộ và Tần Triều. Thảo luận về hung thủ giết tên Lưu Manh. Phân tích mỗi một nhân vật xuất hiện trong phim. Fan Lê Sơ tăng lên một cách bùng nổ. Nàng tiến bộ từng bước một. Cũng càng thêm mê người. Trong thiên hạ có ngọt Lê. Mỗi một lần Lê Bảo Bảo đều mang đến kinh hỉ cho tôi. Kỹ thuật diễn này làm tôi phát khóc thực sự. Ai có thể nghĩ đó là em gái ngọt ngào chứ? Nàng diễn cảm giác thực sự giống như một u linh mỹ lệ hành tẩu ở nhân gian. Chỉ cần gặp nàng sẽ bị nàng hấp dẫn. Nàng rõ ràng rất độc đáo. Nhưng nàng lại có thể che giấu chính mình. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Có Lê Lê trong mộng. Em gái là tuyệt mỹ nhân gian. Lưu Lượng dựa vào mặt không giống nha. Kỳ thật nàng là phái thực lực. Tuy rằng không có quá nhiều vai diễn. Nhưng mỗi nhân vật nàng đóng đều làm người ta cảm thấy không giống nhau. Cực kỳ xứng đáng. Mọi người nhảy hố không thiệt đâu. Joanne, bắt đầu từ Hàm Đào. Bây giờ là Tần Mộ. Biểu diễn được như vậy tỷ tỷ thực sự đáng giá được mọi người thích. Mấy nhóc đều hướng về tỷ tỷ. Vì tuyên truyền, chính chủ còn nói rất ngọt. Cho nên rất nhiều fan CP cũng chen chúc đến. Còn rất nhiều fan xem vì nhan sắc hay muốn ăn cẩu lương cũng chen vào. Mộ Vân Vân Vân, vì xem được đoạn video tuyên truyền mà tới xem. Hai người bên nhau có thể nói là phóng ra chất chừng hormone. Quả thật làm tim tôi nhảy loạn luôn. Tôi lập tức nhảy hố. Kết quả tập 1 cảnh sát tịch chưa xuất hiện. Tập 2 vẫn chưa xuất hiện. Tập 3, cảnh sát tịch đâu? Nhanh nói cho tôi là ai giết tên lưu manh? Tần Triều thực sự có tồn tại sao? Hộ sĩ chết như thế nào? Lý Duệ vẫn còn chưa có hỏi luôn. Chấm, tôi chỉ muốn kiếm tiền cảm ơn. Lý Duệ ca thật thảm. Tôi cũng đồng cảm, cũng lo lắng cho anh ấy. Tôi còn nhìn dàn cast lại một lần. Lý Duệ mới là nam một. Ha ha ha ha ha. Kết quả bình luận chỉ toàn hỏi Tịch Ỷ Vân đâu. Ninh Mạn Thanh đâu ha ha ha ha. Ăn như thế nào cũng không đủ no. Ban đầu tôi muốn soi hin mới tới. Dù sao tôi cũng không thích thể loại hình sự trinh thám tốn dây thần kinh não như vậy. Hai tập trước đều dưng dưng chờ cảnh sát xuất hiện. Bây giờ thì, Tần Mộ Hàn không phải là hung thủ đi. Không biết các người có chú ý lúc hộ sĩ bị giết có quay cận cảnh một alpha không? Tuy chỉ là bóng dáng nhưng tôi lại cảm thấy đó là hung thủ. Mọi người nghĩ sao? Chờ đến từng tập được chiếu. Lúc Tịch Ỷ Vân xuất hiện, Weibo càng bạo loạn thêm mấy cái hot search. Fan Ninh Mạn Thanh mừng đến điên rồi. Fan CP cũng bắt đầu thổi kèn Sona khua chiêng gõ trống lớn nhất năm. Trái tim tôi có một cây thanh lê. Cảm ơn, hiện tại tôi cũng tốt rồi. À, đây là CP mê người kiểu gì vậy? Cảnh sát A tốt đẹp ít nhu nhược nhưng độc ác mạnh bạo sao? Kỳ kỳ quái quái hình dung. Ninh lão sư hướng về tôi. Phim có Ninh lão sư một chút cũng không bất ngờ. Tuy rằng tỷ không phải nữ một, nhưng so với một còn một hơn. Mỗi lần nhìn thấy Triệu Chi Xuân diễn vai Lý Duệ tôi đều muốn cười anh ấy quá thảm ha ha ha ha. Quất tòa 800 ký. Tôi nói hai người các nàng có thể kết hôn tại chỗ. Mọi người có ý kiến gì không? Lê Lê Nguyên Thượng, ạc ạc ạc, tuy rằng chỉ sờ sờ tay. Nhưng sao lại có cảm giác thân mật đến như vậy chứ ha ha. Nhưng loại bình luận vui vẻ trên mạng kiểu này cũng không có được lâu lắm. Sau khi nội dung phim được đẩy mạnh đến cao trào, rất nhiều người đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Đứa nhỏ hướng về Thanh Lê, nói là ngọt, con mẹ nó, đau lòng Tần Mộ a, tay tôi cũng cứng lại rồi. Không bằng thích tôi đi. Là fan của phim, tôi cảm giác CP của tôi có khả năng be. Đứa nhỏ toàn giả thương ngoan siêu cấp. Chị em lầu trên tự tin lên. Đừng để bị xóa. Khi bộ mặt thật của Tần Mộ bị lôi ra từng góc một, mọi người liền biết đây là nhân vật khó có thể sống được đến cuối đời. Thù hận của nàng khó có thể buông xuống được. Nàng dùng máu nuôi sống hận thù của mình. Chỉ còn chờ một ngày kia. Những quân cờ đã được bố trí sẵn. Cướp lấy mạng của kẻ thù. Trong mộng mộng, Tam Thu rác rưởi, trả nước mắt cho tôi. Tôi thực sự CMN quá tin người mới xem phim có CP của anh. Cái lẩu nương, chính chủ gạt Mị. Mị đã khóc thật lớn. Mị khóc như tráng sĩ gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời. Nói ngọt siêu cấp ở đâu ra? Chi kỳ cái gì? Người thích nhất cái gì? Các người còn không biết xấu hổ nói ra miệng được luôn sao? Thanh Lê ngọt siêu cấp. Sợ tới mức tôi phải đi nhìn bản edit cắt nối 3 lần. Nói cho bản thân mình đau là giả đường mới là thật. Bởi vì cực nổi, nên gần nhất bọn người Lê Sơ không ngừng nhận được thông cáo. Nhận được lời mời tham gia các chương trình. Vài diễn viên chính lại tiếp tục tham gia chương trình tuyên truyền nhân khí. Vừa mới đến đã nghênh đón ánh mắt chết chóc của MC Minh Tỷ. Minh Tỷ, các người quá táng tận lương tâm. Lúc trước chị hỏi, các người còn nói ngọt. Tập mới nhất tối qua chị khóc đến mắt đều sưng lên. Lương tâm các người không đau sao? Triệu Chi Xuân cười hắc hắc. Chúng ta không có lương tâm. Minh Tỷ lạnh nhạt nói. Làm một nam một nhưng lại không có cảnh diễn tình cảm với nữ một. Lại còn bị nữ một tính kế. Em vui vẻ lắm sao? Triệu Chi Xuân. Không được giết người chu tâm. Lê Sơ ở bên cạnh cổ vũ nhìn bọn họ tung hứng. Ninh Mạn Thanh đứng kế bên nàng, cũng nhìn bên kia cười. Nhưng tàn mắt vẫn luôn dừng trên người Lê Sơ. Được được rồi, lúc này đây không cho các người gạt chị nữa. Chị muốn hỏi Lê Tử một chút, trong lúc đóng vai Tần Mộ, có gặp chuyện gì khó khăn không? Lê Sơ bị điểm đến, bắt đầu chính thức trả lời vấn đề. Chấm, có đôi khi rất khó để nhập vai, tìm không được cảm xúc, nhưng mọi người trong đoàn phim đều sẽ đặc biệt hỗ trợ. Đạo diễn Kỳ và Tam Thu lão sư đều rất kiên nhẫn giảng diễn cho em. Ninh lão sư với Triệu ca còn có Đồng Minh lão sư với Phương Ngải lão sư đều sẽ giúp em. Đồng Minh là người đóng vai Lý Tố Đông. Phương Ngải là người đóng vai Tần Chi Viện, mẹ của Tần Mộ. Những lão sư có kỹ thuật diễn đều rất thích diễn thử. Diễn thử là một chuyện rất đã ghiền. Có đôi lúc là Lê Sơ bị các nàng dẫn dắt nhập vai cùng. Minh Tỷ lại hỏi một ít đến chuyện thú vị sau hậu trường. Sau đó dựa theo chương trình bắt đầu trò chơi. Có một trò chơi lại diễn lại một cảnh trong phim. Trích đoạn là Tịch Ỷ Vân ôm eo Tần Mộ. Hai người giống như tán tình, nhưng thật ra là đối chọi gay gắt. Ninh Mạn Thanh diễn tả đoạn này lại một lần. Không có thực sự ôm eo Lê Sơ, mà chỉ nhẹ nhàng đỡ, thì thầm lời thoại với Lê Sơ. Lê Sơ bị kêu lên lúc đang nhớ lại. Trước khi bắt đầu nàng cũng đã biết có đoạn này, nên có ôn lại lời thoại. Vì thế khi tiếp nhận cũng cực kỳ thông thuận. Chỉ là trong lòng lại đang mắng đồ dê xồm giả đứng đắn. Nhưng là nàng cũng biết, Ninh Mạn Thanh làm như vậy là muốn bảo vệ nàng. Sau khi tiết mục kết thúc, Đường Tổng Nam đứng sau hậu đài chân thành khen tặng Ninh Mạn Thanh. Người Ninh lão sư thật sự không tồi. Kỳ thật lúc đó cô ấy em thật cũng không sao. Nhưng là động tác của cô ấy như thế khiến cho người ta cảm thấy rất có tố chất giáo dưỡng. Đường Tổng Nam đã gặp qua không ít người ăn bớt trong giới. Rất nhiều người là Omega nổi danh. Minh tinh Beta cũng sẽ bị người mượn cơ hội đụng vào. Người giống như Ninh Mạn Thanh không nhiều lắm. Lần này Lê Sơ không có khen hùa theo. Nàng còn không có mặt dày vô sỉ như vậy. Dù sao tối hôm qua các nàng đã lén gặp mặt. Cùng nhau nấu lẩu xong thì cùng nhau tắm. Tắm xong thì lại cùng nhau thảo luận chuyện giặt khăn trải giường. Còn có, Bảo Nhi, có một tin tức tốt. Bên diễn mộng vừa mới liên hệ với anh. Hy vọng em có thể ký hợp đồng đại ngôn cho sản phẩm chủ đạo mùa hè bên bọn họ. Báo giá so với thông cáo trước đây cao hơn rất nhiều. Giới giải trí chính là thay đổi bất ngờ không chừng như vậy. Mấy tháng trước Đường Tổng Nam còn nỗ lực để Lê Sơ có cơ hội đi phỏng vấn làm đại ngôn thương hiệu mùa xuân. Mấy tháng sau thông cáo đã cuồn cuộn tới với Lê Sơ. Diễn Mộng cũng chủ động đem đại ngôn đến cửa cho nàng. Đi, Lê Sơ gật đầu, mang khẩu trang lên. Đi về phía trước, Đường Tổng Nam đứng bên cạnh. Đứng bên phía Đường Tổng Nam còn có trợ lý Tiểu Đồng. Đi sau Lê Sơ ngoài Tiền Đoá Đoá còn có thêm trợ lý mới tên là Viên Tử. Lưu lượng của Lê Sơ càng cao thì Lê Sơ càng bận rộn. Ninh Mạn Thanh cũng như vậy. Thậm chí cô còn bận rộn hơn. Có thêm nhiều chuyện phải làm hơn. Hôm qua phải tranh thủ lúc rảnh rỗi hai người mới có cơ hội gặp mặt. Trời còn chưa sáng Ninh Mạn Thanh đã không thể không rời đi. Nàng nói chuyện trợ lý với Ninh Mạn Thanh. Sau khi Ninh Mạn Thanh bày mưu đặt kế, Viên Tử cũng xuất hiện bên người Lê Sơ. Thang máy đến rồi đi xuống, ngừng lại ở lầu 6. Người chờ thang máy đứng ở cửa, nhìn Lê Sơ sửng sốt một chút, sau đó giữa mày nhăn lại. Không muốn tiến tới nhưng lại cảm thấy không bước vào khí thế sẽ bị thua. Lê Sơ nhàn nhạt mà quét mắt liếc người này một cái. Trung Duyệt đứng bên ngoài cảm giác như bản thân mình đang bị xem thường. Hừ lạnh một tiếng bước vào. Ồ, đây không phải Trung Duyệt lão sư sao? Lê Tử, chào hỏi đi, Nếu không phải vị tiền bối mặt dày vô sỉ này, chúng ta cũng không được đóng một bộ phim nổi đình đám thế này đâu nha. Đường Tòng Nam nhìn ngươi này cứ tự nhiên bước lên, cười ha hả hỏi thăm Trung Duyệt. Lúc trước hai bên đã sớm cạch mặt nhau. Đường Tòng Nam cảm thấy lúc này không đạp một chân thì khi nào mới đạp được. Trung Duyệt tỉ chướng mắt người mới như em. Em làm sao mà không biết xấu hổ chào hỏi chứ? Lê Sơ phối hợp âm dương quái khí. Nói thật một ánh mắt nàng cũng không muốn nhìn Trung Duyệt. Đường Tòng Nam cười nhạt. Cũng không biết là một tờ Sơn Hải Kinh kia. Đáng giá như thế nào nữa. Các người đừng quá đắc ý. Chỉ là một bộ phim mà thôi. Xem các người có thể kiêu ngạo đến khi nào. Trung Duyệt bị chọc tức đến sắc mặt đỏ lên. Nhưng hiện tại Lê Sơ thực sự quá nổi tiếng. Cô ta không thể giống như trước kia chỉ thẳng mặt mà mắng được. Chỉ có thể hậm hực thả một câu tàn nhẫn. Thang máy vừa lúc đi xuống tới lầu 1. Một giây đồng hồ Trung Duyệt cũng không muốn lãng phí. Mang theo trợ lý nhanh chóng rời đi. Nhìn bộ dáng xám xịt của Trung Duyệt. Lê Sơ cũng không quá vui vẻ. Nàng cần phải có tác phẩm càng tốt hơn. Như vậy mới có thể lâu dài. Bởi vì càng nổi tiếng, kỹ thuật diễn cũng được khẳng định. Nên kịch bản giống như bông tuyết rơi về phía Lê Sơ. Khiến Đường Tòng Nam với Lê Sơ chọn đến hoa cả mắt. Trong rất nhiều kịch bản, rốt cuộc Lê Sơ cũng thấy được kịch bản mà mình cảm thấy hứng thú. Kịch bản tên, lúc Lê Sơ vừa nhìn thấy thì nghĩ cái tên này quá bình thường không có điểm nhấn. Nhưng khi nàng xem xong rồi, mới biết dựa vào cốt truyện, cảm thấy tên này rất thích hợp. Đây là kịch bản hiện đại, bối cảnh ở tương lai, ước chừng là 30 năm sau. Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật đã phát triển cao độ. Vì kỹ thuật khoa học phát triển quá cao nên giá trị tinh thần trở nên già cỗi. Tiết mục giải trí đi đến kỷ nguyên thoái trào. Vì quá nhiều tiết mục thú vị đã làm rồi hết. Không có thêm ý tưởng mới. Hứng thú người xem tiết mục giải trí càng ngày càng thấp. Một tiết mục giải trí mới chiếu khiến toàn dân chú ý. Đó là một tiết mục theo hướng cuộc thi hoàn toàn mới. Chưa từng xuất hiện bao giờ. Đánh cuộc chính là tình yêu của con người. Tổ chương trình trao thưởng 100 triệu tiền thưởng để yêu cầu người khiêu chiến. Trong tương lai 30 năm sau, tuy rằng có lạm phát, nhưng 100 triệu thực sự vẫn cực kỳ khả quan. Sau khi giải thưởng này đưa ra, mọi người đều có hứng thú. Tổ chương trình chỉ yêu cầu cặp đôi đến khiêu chiến, dùng kỹ thuật kích thích tinh thần, để bọn họ tiếp nhận kịch bản bằng ý thức, xóa bỏ ký ức hiện tại của bọn họ. Chỉ cần người khiêu chiến sau 3 kiếp đều ở bên nhau. Thì có thể nhận được 100 triệu tiền thưởng. Nói cho dễ hiểu, thì tổ tiết mục giống như là hệ thống trong chuyện xuyên sách. Làm hai người xuyên sách 3 lần. Nếu trong 3 lần này họ đều yêu nhau, thì xem như bọn họ thắng. Đây kỳ thật giống như một bài toán. Nếu bạn và người yêu của bạn đều không có ký ức, hai người vẫn còn yêu đối phương sao? Hai người sẽ còn yêu nhau sao? Cuộc thi này vừa ra, lập tức nổi tiếng, mọi người đều thích xem náo nhiệt, rất nhiều cặp đôi đến dự thi, nhưng không ai có thể đi đến cửa thứ 3. Trong kịch bản, vai chính đến tham gia khiêu chiến là một cặp tình nhân. Hai nàng là một alpha và một omega. Lúc xuất hiện ở sân đấu nhìn không giống như yêu đương. Mọi người không đánh giá cao hai nàng. Nhưng không nghĩ tới các nàng lại là món ăn nguội. Chính là cặp đôi duy nhất khiêu chiến thành công. Nói không khoa trương chút nào. Các nàng chính là người yêu mẫu mực của thế kỷ này, được toàn dân yêu thích. Đây chính lựa chọn mất đi ký ức 3 kiếp. Mặc kệ có lựa chọn thế nào, các nàng đều bị đối phương hấp dẫn. Đều kiên định lựa chọn đối phương. Ai có thể nói các nàng không yêu nhau đây? Nhưng chỉ có vai chính trong kịch bản này mới biết, các nàng đích xác là không yêu nhau. Các nàng chỉ vì 100 triệu tiền thưởng và người xem chăm chú mà đi. Vì thế các nàng đã tiến hành huấn luyện tinh thần một thời gian rất dài. Vì muốn đối phương cảm thấy các nàng chính là người thích hợp nhất của nhau. Cái gọi là tình yêu bất quá chỉ là thói quen lựa chọn. Chỉ là một lời nói dối quá hoa mỹ. Các nàng vốn dĩ định sau khi kết thúc chương trình, nhận được tiền thưởng sẽ đường ai nấy đi. Nhưng các nàng lại xem nhẹ nhiệt độ của mình. Cho nên dưới tình huống này, các nàng kết hôn. Lê Sơ nhìn kịch bản hoàn chỉnh, đã gấp chờ không nổi muốn đi diễn. Câu chuyện này quá châm chọc, cũng quá thú vị. Cách chương.